Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, không được. Có thảm kịch phát sinh. Ở một cái cổ kính tiểu rách trong sân, một tên đầy mặt chán trường thanh niên ngồi ở một trên băng đá, con mắt ngơ ngác không hề có một chút tiêu cự nhìn phía trước. Hắn đã duy trì động tác này có mấy canh giờ. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn đem tiếp tục giữ vững. Thanh niên họ tên Lý Tần Chiêu, quê quán Trái Đất, chiều cao 1m8, hôn nhân tình huống chưa kết hôn. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn không thuộc về thế giới này. Nói đơn giản, hắn xuyên qua rồi. Đến nay hắn còn không muốn tiếp thu sự thực này. Mấy tiếng trước, hắn mở mắt ra, liền phát hiện chính mình tới nơi này một thế giới lạ lẫm. Làm xuyên qua chúng, hắn tự nhiên lục tục tiếp nhận rồi thân thể nguyên chủ ký ức. Đây là một võ đạo làm đầu thế giới. Cá lớn nuốt cá bé. Hắn trước đây cũng xem qua tương tự xuyên qua bắt đầu huyễn hoặc văn. Lúc đó nhìn thời điểm, xác thực rất hâm mộ bên trong vai chính. Nhưng là xuyên qua sau, hắn lại phát hiện chính mình không tiếp thụ được. Chính mình tuy rằng không phải một dân mê game, nhưng là một trên địa cầu hòa bình hoàn cảnh lớn dưới sinh sống 20 mấy năm người bình thường, căn bản không thích ứng được với loại này cá lớn nuốt cá bé thế giới. Còn có, hắn không phải xuyên qua tiểu thuyết vai chính ngọn xứng a. Trên địa cầu, hắn cũng không là không cha không mẹ, cũng không phải trong nhà còn có anh chị em a. Hắn chính là kế hoạch hóa gia đình, nhất nghiêm 5 tháng. Sinh ra con độc nhất, hắn xuyên qua rồi, ai chăm sóc cha mẹ chính mình a? Hơn nữa, từ nguyên chủ tiếp thu tới được ký ức, cũng nói cho hắn biết, nơi này cùng Trái Đất so ra, chính là một nguyên thủy xã hội a. Thông tấn cơ bản dựa vào giống, giao thông cơ bản dựa vào đi, giải trí cơ bản tay dựa, trị an cơ bản, có mau trị an a. Cường giả vi tôn thế giới, động bất động mạc nhỏ liền chơi xong. Đương nhiên, chết không đáng sợ. Vừa vặn là một cái 21 thế kỷ người hiện đại, ở vào một nguyên thủy xã hội bên trong, không có điện thoại di động, không có máy vi tính, cuộc đời của hắn còn có cái gì ý nghĩa? Ta hiện tại thật muốn chết a. Lý Tần Chiêu con ngươi sâu thẳm, rốt cục có một tia cảm tình sắc thái, nhưng là tan vỡ vẻ. Keng, đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng. Tử thần hệ thống khởi động, đột ngột, Lý Tần Chiêu sọ não bên trong, vang lên một thanh âm. Đối với lần này, Lý Tần Chiêu biểu thị không hề tâm lý gợn sóng. Ha ha, đều là hệ thống bài võ a. Xuyên qua dị thế trở thành phế vật, hệ thống ra thân, nghịch thiên quật khởi, những người khác khả năng hưng phấn không muốn. Thế nhưng, hắn lại chỉ muốn về Trái Đất. Về nhà, còn có, cái gì gọi là tự hủy khuynh hướng a? Lão tử nói muốn chết, chỉ là biểu đạt chính mình tan vỡ tâm tình. Lý Tần Chiêu một mặt sinh không thể mến đi thăm dò xem tử thần hệ thống tin tức tương quan. Hả? Bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng ngời, bắt đầu nghe được tử thần hệ thống mấy chữ này thời điểm. Hắn tưởng bồi dưỡng chính mình trở thành tử thần hệ thống. Nhưng nhìn xong hắn mới phát hiện, là tự mình nghĩ đương nhiên, tử thần hệ thống chỉ là tên gọi tắt, hệ thống này tên đầy đủ vì là chết rồi thành thần hệ thống. Tên như ý nghĩa, chỉ cần ký chủ Lý Tần Chiêu tử vong, liền có thể thành thần, mà thành thần sau khi, liền có thể trực tiếp đánh vỡ thế giới hàng rào, trở lại Trái Đất. Lý Tần Chiêu con mắt sáng lợi hại. Sau đó ánh mắt ngưng lại, rơi vào trước mặt trên bàn đá. Ngươi tin không tin lão tử? Một đầu lâu dập đầu xuống, lập tức óc nứt toác. Tách tách tách, đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng. Hệ thống điên cuồng còi báo động vang lên. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì bỏ đi đập đầu chết ở trên bàn đá ý nghĩ. Hắn liền biết, không có đơn giản như vậy. Hắn một lần nữa đến xem hệ thống giới thiệu, càng thêm không nói gì. Tử thần hệ thống không có lừa hắn. Sau khi hắn chết xác thực có thể một bước lên trời, trực tiếp thành thần, nhưng là hắn lại không thể tự hủy. Một khi ký chủ cũng chính là hắn, bị hệ thống đo lường đã có tự hủy khuynh hướng, sẽ phát động hệ thống đối với ký chủ bảo vệ cơ chế. Nói đơn giản, nếu như hắn có vừa nãy tự hủy hành vi, như vậy hắn muốn chết cũng không xong. Cho dù chết, hệ thống cũng sẽ đưa hắn phục sinh. Rời ạ hệ thống, ngươi là không phải đùa bỡn ta. Nhưng ngươi vậy làm, để lão tử chết như thế nào a? Lý Tần Chiêu không nói gì đến cực điểm. Keng, tìm đường chết hướng dẫn ấm áp nhắc nhở. Ký chủ nghề nghiệp vì thế thế giới võ đạo học viện lão sư. Lẽ ra nên chịu đến học viện che chở. Nguy hiểm hệ số thấp hơn. Mất đi học viện che chở. Tử vong tỷ lệ đem gia tăng thật lớn. Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, chỉ cần mất đi học viện che chở, đã biết loại phế vật, còn không phải bị người tới tấp chuông đánh chết à. Hay không? Lý Tần Chiêu hô to. Lúc bắt đầu, khi biết chính mình xuyên qua đến một chất thải trên người lúc, hắn còn cảm giác không nói gì. Bởi vì, này loại phế vật bắt đầu, thực sự quá mức xáo lộ. Nhưng là bây giờ hắn nhưng trực tiếp đem khóe miệng nhếch đến sau gáy. Nguyên chủ học viện lão sư, một phế vật, ở trong học viện, có thể nói phải tiếng xấu lan xa. Thực lực hạ thấp, dạy học trình độ, càng là không được, đã từng sáng lập quá để một học viên, mấy năm không có tiến thêm tráng cử. Đương nhiên, học viên tu vi không được tiến thêm, cũng có thể là cái này học viên tự thân thiên phú không được, nhưng là chết tử tế bất tử. Cái này học viên ở giận dữ lùi khóa sau khi vẻn vẹn thời gian nửa năm, tu vi liền tăng lên tới để nguyên chủ đều hít khói mức độ. Thậm chí sau đó còn thi đậu nên học viện lão sư, đồng thời chưa tới nửa năm thời gian, liền từ một phổ thông lão sư trở thành học viện tinh anh lão sư. Đối với học viên kia tới nói, đột kích ngược thành tinh anh lão sư là đạt đến nhân sinh đỉnh cao. Nhưng là sự tồn tại của đối phương lại làm cho nguyên chủ càng thêm tiếng xấu lan xa. Bị ngươi dạy mấy năm tu vi không được tiến thêm, sau khi rời đi tự hực trở thành học viện lão sư. Rời ạ, cho ngươi dạy còn không bằng tự học đây. Hôm nay đã qua hơn một nửa, nếu như lại chiêu khai không tới người, ngày mai chỉ định đến bị khai trừ rồi. Nguyên chủ chính là bị loại này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị khai trừ áp lực, cho miễn cưỡng buồn chết. Một khi bị khai trừ, sẽ mất đi học viện che chở, nói không chắc ngày nào đó cũng sẽ bị người đánh chết, lại bị buồn chết. Lý Tần Chiêu thở dài một tiếng. Hắn chính là một rất có lòng thông cảm người. Biết được nguyên chủ nguyên nhân của cái chết sau, một bên lên án cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, mạng người như rơm rác, một bên biểu thị chính mình thật sự rất ước ao a. Nếu như mình có thể đơn giản như vậy sẽ chết, nên là thật tốt a. Hệ thống vẫn là rất đáng tin, tùy tùy tiện tiện cho mình một nhắc nhở, liền để chính mình hướng tử vong đến gần rồi một bước. Lý Tần Chiêu trong lòng vui cười hớn hở. Thân là phế vật lão sư, đối với mình tới nói, bị khai trừ, vậy thì thật là trên tấm sắt đinh cái đinh chuyện a. Hắn loại này tiếng xấu lan xa chất thải lão sư, không chỉ phòng học ở vào học viện nhất góc, có thể nói ít dấu chân người. Cho dù có cái nào kẻ xui xẻo lạc đường chạy đến đã biết trước phòng học, cũng là po sơ rời đi. Chiêu khai đến học sinh, ha ha, làm sao có khả năng, ta là chất thải lão sư, ta kiêu ngạo sao? Thân là chất thải, không tên để hắn cảm giác rất là tự hào. Tránh, Đang nghĩ như vậy, liền nghe đến tiểu viện cửa lớn một tiếng cọt kẹt vang. Lý Tần Chiêu nhìn sang thời điểm, chỉ thấy đến trong khe cửa, chui ra một San San đáng yêu đầu nhỏ. Xin hỏi, lão sư ngài nơi này còn chiêu thu học viên sao? Dáng dấp vui tươi, âm thanh như chim sơn ca bình thường uyển chuyển êm tai. Trên địa cầu, nghe thế loại âm thanh, Lý Tần Chiêu phản ứng đầu tiên, chính là, đáng yêu như thế, nhất định là cái Lam hài tử. Nhưng là giờ khắc này, thanh âm này nhưng là để hắn như bị sét đánh, hóa đá ở tại chỗ, trong không khí yên tĩnh một cách chết chóc, lá cây đánh toàn, bay qua, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên rất lúng túng. Một hồi lâu, không, không nhận tội, ngươi đi, ngươi mau nhanh đi, Lý Tần Chiêu thái độ ác liệt, nỗ lực ngăn cản thảm kịch phát sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.